Tu La Thiên Đế, chương 146, 146, Đao Tên Tu La 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chiến đấu của Trà Hội Bát Tông. Đây chính là hội võ trí cường giả của thế hệ tân sinh Bát Tông ở Bắc Vực. Tuyệt vời, tuyệt vời. Không chỉ có đông đảo võ giả linh võ cảnh tự than không bằng. Ngay cả rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh cũng đều là cảm khái. Không hổ là thiên tài Bát Tông bồi dưỡng ra. Quá cường đại, những cơ sở ngầm của Ngũ Vương phủ vội vàng ghi chép. Những đệ tử này quá mạnh, sau này phải chú ý chặt chẽ. Thanh Ca và Dạ Lạc Trạm cau mày, ngưng trọng chú ý đến chiến trường trên đỉnh núi. Bọn họ đều là kỳ tài hai tông dốc sức bồi dưỡng. Thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, tự tin cũng có thể đánh ra loại thanh thế này. Nhưng nhìn Tần Mệnh cùng Tiết Sơn Hà tóc tai bù xù. Ác chiến không ngớt, bọn họ tự nhận lại thiếu cái gì đó. Là một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng. Là một loại tự tin cùng dã tính. Là một loại cứng cỏi vì võ mà điên vì võ mà cuồng. Trong hắc khí mãnh liệt, trong đao cương đầy trời, Tần Mệnh lại chọn ra Sơn Hà trọng kiếm. Cổ kiếm giống như một ngọn núi lớn ầm ầm rơi xuống. Đỉnh núi rách nát đều ong ong chìm xuống. Thế nhưng, Thiết Sơn Hà không né tránh. Người cùng đao như một thể. Hắn không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Lại giống như huyền diệu vô tận. Thế công của hắn đại khai đại hợp. Rồi lại ẩn giấu ngàn vạn sát khí. Đao cùng kiếm lần nữa va chạm. Đều là đối kích giữa điện quang hỏa thạch. Thoạt nhìn không có dị thường. Lại trong phút chốc tràn ngập ra một loại áp lực không thể nói thành lời. Đao mang cùng kiếm quang vọt thẳng lên trời cao. Lại hỗn loạn tan rã. Cường quang cùng hắc triều đan sen tạo thành một loại cảnh tượng kỳ diệu lại hoa lệ. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đều bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ không ngừng ho ra máu. Như lá khô rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất lại đồng loạt nhảy ra khỏi đỉnh núi. Nhưng ánh mắt hai người lại phá lệ sáng ngời. Ở giữa không trung cùng lúc vặn vẹo cơ thể. Vững vàng rơi vào giữa sườn núi. Lại vọt mạnh tới với tốc độ cao nhất. Một khắc sông L3N đỉnh núi. Một bước nhảy lên không trung. Thiết đao đối với cổ kiếm. Tần Mệnh đối với oanh Thiết Sơn Hà. Âm thanh không dứt bên tai. Hai người đánh cho sôi động. Đao mang đen kịt đâm rách không trung. Hắc khí mãnh liệt giống như con sông chảy xuyên qua. Hoành hành tàn sát bừa bãi trên bầu trời. Tần Mệnh không cam lòng yếu thế. Không ngừng thi triển chiêu thức cổ kiếm. Kiếm quang lấp lánh. Hàn quang chói mắt. Ngàn đạo quang hoa. Hoa lệ lại cây ết ủng bố. Mỗi một kiếm quét ra. Đều đủ để nghiền nát ngăn cản. Đại chiến kịch liệt không ngừng tiếp tục. Trong đao chiều cùng kiếm quang. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà ước chừng kịch chiến hơn trăm hiệp. Không cách nào phân ra thắng bại. Thế lực ngang nhau, càng là nhẹ nhàng vui vẻ. Loại chiến đấu kịch liệt này không chỉ có bên ngoài nhìn đến ca một trên tình. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà càng là đánh hung hiểm ca một trên thích. Đệ tử Bát Tông âm thầm tra tấn. Vì bọn họ khẩn trương, cũng đều chú ý tình hình chiến đấu phát triển. Bọn họ biết rõ. Tần Mệnh còn có sát chiêu, chính là Tu La oán đáng sợ kia. Bọn họ càng tin tưởng Thiết Sơn Hà còn có bí kỹ. Hai người đều đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, đều là ở trong ác chiến tìm kiếm khuyết điểm vi diệu của đối thủ. Mộ Trình âm thầm nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Tần Mệnh một tháng trước còn bị hắn khinh thị, thế nhưng ở Trà Hội Bát Tông này lại bày ra hào quang kinh người như vậy. Làm cho các tông cổ vũ, để cho cả thành nhớ kỹ tên của hắn. Đây thật sự là Tần Mệnh sao? Lý Niệm và các đệ tử khác cũng đang hoảng hốt. Tần Mệnh lại cường đại đến trình độ này. Trong Thanh Vân Tông, toàn tông cười nhạo. Ở trong thành Vũ Lăng, tám tông chú ý, sự tương phản cực hạn như vậy thật sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Người mà bọn họ đã từng khinh miệt đã trở thành một sự tồn tại mà họ không thể chống lại. Một Tần Mệnh làm cho mấy ngàn đệ tử đời mới của Thanh Vân Tông trở thành trò cười. Bọn người Lăng Tuyết đột nhiên nhớ lại câu nói ngày Tần Mệnh đi vào thành Vũ Lăng. Ta muốn lọt vào bảng năm. Lúc ấy đều cảm giác là chuyện cười. là hắn thuận miệng nói. Hiện tại ngẫm lại, ngày đó hắn cũng đã làm tốt quyết định. Trận chiến kịch liệt trên đỉnh núi kéo dài hơn nửa canh giờ. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà cả người đầy máu. Đao cùng kiếm vạch ra. Ngoại trừ thanh âm như sấm sét cùng kiếm khí cuồn cuộn. Bên ngoài ánh đao, còn hình thành một nguồn áp lực lớn lao. Mao mạch của hai người đều bị đè rách. Trong miệng càng là đã không biết phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi. Chỉ là tính cách của hai người đều quá cứng cỏi. Không ai bởi vậy mà dao động. Một bộ cục diện không chết không thôi. Người không biết tình huống, còn tưởng rằng bọn họ có thâm thù đại hận. Thế nhưng, đối với Tần Mệnh và Thiết Sơn Hà mà nói, tôn trọng lớn nhất chính là đánh bại đối phương. Đao kiếm đánh nhau, thiết đao cùng cổ kiếm đồng thời bị đánh bay. Không phải thế công mãnh liệt bao nhiêu, mà là xương tay hai người đồng thời đều đã gãy. Máu tươi chảy ngang, đại diễn cổ kiếm gào thét bay ra khỏi đỉnh núi. Cắm ở chân núi, Lăng Tuyết là người đầu tiên tiến về phía trước. Canh giữ bên cạnh cổ kiếm, ngưng mi nhìn L3N đỉnh núi. Mà thiết đao của Thiết Sơn Hà ở giữa không trung bị mạnh mẽ khống chế. Lần thứ hai lao lên trở về. Treo cao trên đỉnh đầu hắn. Đám người khắp núi rừng thành từng mảnh yên tĩnh. Khẩn trương nhìn núi cao. Chẳng lẽ sắp phân ra thắng bại. Đao của Thiết Sơn Hà không phải có thể dùng thân thể chống lại. Đối kháng với Thiết Sơn Hà. Tương đương với chống lại bản thân hắn và thiết đao. Tần Mệnh mất đi cổ kiếm. Chẳng phải là rơi vào thế hạ phong sao? Tần Mệnh trừ phi có bí chiêu khác, nếu không chắc chắn sẽ thua. Dương Nghị và các đệ tử Thổ Linh Tông ngưng mi chú ý, Tần Mệnh có thể dùng tu la oán thắng hai vị sư đệ của hắn. Chưa chắc có thể thắng được Thiết Sơn Hà. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà đứng ở hai bên đỉnh núi. Thở hổn hển, cả người đầy thương tích, toàn thân đầy máu, đều giống như dã thú hung mãnh. Làm cho khí thế người ta vô cùng cuồng bạo. Hồn ta là hồn đao. Thân ta là thân đao. Ta là đao. Đao là ta. Thiên địa vạn vật đều là chiến đao của ta. Cách chương.